Chương 117, gót. Cô nộ hạ cửa chính, hai cái tinh anh trung nhẫn nhảm trắng áp, đột nhiên cửa con kia nhẫn khuyển đứng thẳng lên, hướng phía xa xa kêu vài tiếng ai, Thủy Hoàn, xảy ra cái gì sự tình? Tinh anh trung nhẫn hỏi hướng nhẫn khuyển, con kia nhẫn khuyển vọt thẳng ra cô nộ hạ đại môn, hai cái trung nhẫn không hiểu tình huống, chỉ có thể theo ở phía sau. Trong lúc đó khoảng cách cổ nổ hạ khoảng chừng 1 km tả hữu địa phương, một cái bị thương cổ nổ hạ nì dạ đang quỳ dạp trên mặt đất, con kia nhẫn khuyển vẫn chạy đến thụ thương nì dạ bên người, sau đó kêu vài tiếng này, tỉnh lại một điểm nhanh nhanh đi thông chi hổ ca đại nhân. Tình báo bị rất nhanh đưa đến đệ tam hổ ca, hắn nhìn trên đó viết nội dung, có chút ngây người. Lão sư, chúng ta tới rồi, ta đẩy khai môn, cùng gì dễ dạ. Chú nạ cùng đi tiến đến ổ đệ tam hít một hơi yên, sau đó từ từ phun ra vòng khói. Ba người các ngươi xem trước một chút cái này. A đệ tam đem báo cáo đưa tới trong tay của ta, cái này là trên đó viết, Thảo ẩn cùng Vũ ẩn liên hợp lại. Tiến hành lãnh thổ bành trướng, hiện tại đang ở đối với biên cảnh binh lực yếu cổ nổ hạ tiến hành tiến công. Hiện tại bộ đội biên cảnh dùng cho thông tin bổ câu cùng lao hưng đều đã ở chiến tranh ở giữa chết, cho nên chỉ có thể phái không có chết nỉ dạ gấp trở về báo tin. Vừa muốn nhân cơ hội này cùng biên cảnh nước lớn ký tên hiệp nghị đỉnh chiến đệ tam, lúc này nhìn phần báo cáo này, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, ý vị này nếu như ở trong trận chiến đấu này thất bại, hoặc là rơi vào vũng bùn. Như vậy những thứ khác nước lớn vô cùng có khả năng bị quá hóa liều, như vậy đối với cổ nổ hạ mà nói là vô cùng nguy hiểm. Ai cũng biết bây giờ cổ nổ hạ đã sắp muốn không chống nổi, cho nên ta phái các ngươi tới. Là ta tin tưởng thực lực của các ngươi, lần này Thảo ẩn cùng Vũ ẩn đối với chúng ta tiến hành xâm lược. Nói thật, nếu như chúng ta một ngày đánh thành đánh lâu dài, đối với chúng ta sẽ tương đối bất lợi. Đệ tam sắc mặt nghiêm túc, hút thuốc không ngừng. Hiện tại các ngươi mới vừa trở lại, ta vốn không nên nhanh như vậy lại phái khiến các ngươi đi. Thế nhưng chúng ta biết, lão sư, giao cho chúng ta đi gì dẻ dạ hưng phấn nói, được rồi, các ngươi ở cổ nổ hạ chọn một ít nhân viên hợp thành bộ đội đi. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch chúng ta đây đi xuống trước. Gì dẻ dạ vừa nói, cùng xù nạ cùng đi ra ngoài, ta cũng làm bộ muốn đi ra ngoài, thế nhưng tới cửa thời điểm, đột nhiên đóng cửa lại, đệ tam không hiểu nhìn ta, không biết ta muốn làm cái gì, ta mau kết ấn cuối cùng, đệ tam cũng không có động tác, ta không biết có phải hay không là bởi vì tín nhiệm ta, lập tức một cái đơn giản kết giới nhận thuật hoàn thành. Orochimaru, ngươi đến tuột cùng có cái gì trọng yếu sự tình muốn nói, sao ngươi quá cẩn thận rồi, ha ha. Lão sư, ngài đích thật là lão liễu, ta không biết ngươi là ở vào cái gì suy nghĩ để cho ngươi duy nhất ba tên học trò đi chịu chết, thế nhưng ta biết lần này ngài ba tên học trò đem phải mang hết thể chung với người của ngài đi chịu chết, ngươi nói cái gì lẽ nào? Orochimaru, ngươi không thể nói lung tung tùy tiện. Lão sư, ngươi là sư phụ của ta, cho nên ta để tỉnh ngươi còn như làm như thế nào? Ta tin tưởng không cần ta nói thêm cái gì, ai kết giới tùy theo cởi ra, thật giống như chẳng có cái gì cả, sinh giống nhau. Ngài nhi tử xì nổ sủ kẻ tình huống chính là như vậy. Lao sư, ta cáo từ, ta cúc cung nói rằng, đệ tam chỉ là gật đầu, cũng không có nói ra những thứ khác cái gì. Ta biết đệ tam kỳ thực sớm liền biết đản rổ ra tâm, nhưng là có thể nói là xuất phát từ vì làng suy nghĩ cùng trưởng lão hội chế ước mới không có làm như thế. Trước đây đản rồ lấy muốn phân phối trưởng lão hội quyền lợi làm mồi cùng đệ tam bí mật ghi lại mở rộng quân bị hiệp nghị. Hiện tại quân bị đã được đến đại quy mô mở rộng, thế nhưng tựa hồ được đúng lúc chỉ có đản rồ. Trưởng lão hội xác thực nhưng thật ra so với bị suy yếu, đó là bởi vì có tư chất gia tộc nhì dạ không ít đều bị đưa đến chiến trường là đúc luyện, tự nhiên tạo thành nội bộ trống rỗng, chỉ có đản rồ một người. Một nhà độc quyền, chẳng lẽ là đệ tam không nghĩ nữa? Yên lặng đi tới cửa sổ, cửa ta liền trực tiếp lui ra ngoài, dì dẻ dạ cùng xù nạ đang chờ ở bên ngoài lấy ta quan với con trai của lão sư sao? Là vâng đúng à, dù sao lần này đi ra ngoài đúc luyện, ta có thể là bọn họ giành trở lên đội trưởng đâu, được rồi, mỹ nạ tổ tình huống khá hơn một chút sao? Ai hiện tại cả người đều trở nên vô cùng băng lãnh, ta người sư phụ này tựa hồ cũng không còn cách nào tiếp tục cùng hắn trao đổi đâu, xem ra, quên đi, e. Giang Mỹ Nạ Tô đã không thích hợp nữa làm một cái nỉ dạ phải không? Ta đây đi nhìn kỹ một chút, các ngươi đi đến làng tổng bộ chọn lần này nhiệm vụ thành viên. A ta khoát tay háo gì dẻ dạ họ rổ xì mà hắn xú nạ muốn nói lại thôi, được rồi, chúng ta đi a, được rồi. Nghe nói ngươi dạy được đệ tử ở giữa, có một tựa hồ thực lực đã tiếp cận trung nhẫn, ha ha, không có gì, ta chỉ là sớm hơn các ngươi một điểm giáo bọn họ mà thôi. Hai người nói không có dinh dưỡng nói, cùng nhau hướng sân huấn luyện đi tới. Xuyên qua đùa giỡn tiểu hài tử ở giữa, ta trực tiếp chạy Cổ Nổ Hạ y y viện đi tới. Tuy là hơn một năm nay, Mỹ Nạ Tổ thương thế đã toàn bộ được rồi, nhưng là bởi vì về tinh thần bị chút kích thích, cho nên y y viện Phương Đi Hệ N vẫn như cũ yêu cầu hắn định kỳ ở y y viện quan sát một đoạn thời gian, bởi vì hắn một ngày vượt qua sát biên giới, như vậy thì chỉ có bị còn lại Cổ Nổ Hạ nhì dạ giết chết một con đường Mỹ Nạ Tổ quân ha hả. Đang suy nghĩ một lì hệ Ua ta cười nhìn đang ngồi ở trên ghế Mỹ Nạ Tổ, Mỹ Nạ Tổ biểu. Tình tựa hồ không có gì thay đổi một lì hệ Ua đúng vậy, cái kia là ta sư tỷ xem đến bây giờ Mỹ Nạ Tổ, ta chỉ có bỗng nhiên ý thức được, tựa hồ cái này Mỹ Nạ Tổ đã tại ranh giới hỏng mất, hơn nữa điển hình đã không thích hợp nữa làm một cái lì ra, đương nhiên đây là ta sợ không thể chịu đựng. Hắn nhưng là một cái thiên tài người nghĩ nhìn thấy nàng sao gặp lại liền đi theo ta ta không có rong dài, bay thẳng đến Cổ Nổ Hạ thôn đi ra bên ngoài, Mỹ Nạ Tổ sửng sốt một hồi lâu, rốt cục chạy đuổi kịp ta. Trong miệng lẩm bẩm nói nhìn thấy sư tỷ chúng ta đi thẳng ra Cổ Nổ Hạ thôn bên ngoài thật là xa, lúc này ta tìm một cái tĩnh lặng địa phương, sau đó mau bắt đầu kết ấn thông linh chi thuật hế thổ chuyển sinh một quan tài dĩ nhiên từ dưới mặt đất thăng lên. Quan tài gỗ mặt ngoài là có dấu cảnh liêu đồ án, ta trực tiếp vỗ quan tài gỗ tre, bên trong lộ ra một nữ tính thi thể, cỗ thi thể kia dĩ nhiên trương mở con mắt, sau đó nhẹ nhàng nói mì nạ tổ trong nháy mắt đỉnh chỉ hô. Hấp, con mắt dường như muốn trừng ra viên mắt, mồm dài thật to, lập tức nước mắt từ bên trong đôi mắt chảy ra, tứ chi không ngừng run rẩy sư tỷ thật là ngươi mì nạ tổ thủy không phải họ rổ si mà dự. Ngươi tên hôn đả này quan tài đột nhiên bị ta hủy diệt, sau đó ta dẫn theo cỡ xạ nạt kiếm, trực tiếp chặt xuống một lì hệ ưu đầu người, mới vừa rồi còn mất thần Mỹ Nạ Tổ trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, bay thẳng đến ta xông lại ta mau kết thủ ấn, sau đó thân thể lập tức hóa thành nữ á giả nở cha nở dê tha. Ý, vòng quanh Mỹ Nạ Tổ bắt đầu xoay quanh, cũng vung với cái đuôi của mình. Trực tiếp tương thủy môn lật út trên mặt đất vì sao ngươi tại sao muốn giết chết một lì hệ ưu. Nàng, cái gì nàng đã chết ngay cả mình cũng không thể người bảo vệ, dường như phải bảo vệ người khác, ngươi cho rằng ngươi là ai a đứng ốc, dĩ nhiên thành thiền chỉ biết tư niệm một người chết, ngươi thực sự là rất không làm thất vọng một lì hệ ưu a có phải hay không lần này nhiệm vụ sư phụ ngươi chết, ngươi cũng không làm nhì giả cơ chứ Mỹ Nạ Tổ hai mắt thông hồng nhìn chằm chằm thân hình không chứng ta, không thèm nói nhắc lại.